so với việc ở đây lãng phí thời gian thì chẳng thà ta quay về Kim Phật tự nghiên cứu ảo diệu trong những giọt máu thần long này còn hơn. Dương Thiên, sau này còn gặp lại. Nói xong, Đại Bằng Kim Sí Vương hơi di chuyển liền nhanh chóng biến mất. Dương Thiên nhìn thoáng qua phương hướng Đại Bằng Kim Sí Vương biến mất, cũng không dừng lại trong sơn cốc này nữa, cả người di động một chút, cũng nhanh chóng rời đi. Thần long xuất thế cứ kết thúc như vậy sao? Bên ngoài sơn cốc này, trong không gian thập phương ca xa, Dương Thạc ngồi trên mặt đất, nhíu mày. Dương Thạc gần như thấy hết những sự việc vừa xảy ra ở bên ngoài. Khi thượng cổ thần long này xuất thế, lúc đầu rất uy phong, thoáng một cái đã giết chết một con băng long cấp độ võ thánh, trực tiếp dọa Hỏa La Vương sợ chạy. Uy phong như vậy, đương thời cũng ít có. Chỉ có điều, Dương Thạc thật không ngờ, con thần long này chỉ được cái mẽ bề ngoài, trông thì ngon nhưng không ăn được. Có sức mạnh thân thể mạnh mẽ, nhưng về mặt võ đạo lại không bằng một kẻ võ tôn, còn không lĩnh ngộ được hổ báo lôi âm tầng thứ nhất. Dương Thiên và Đại Bằng Kim Sí Vương cùng ra tay, đã trực tiếp áp đảo được nó. Nếu không phải có bí pháp hóa thân ngàn vạn thì con thần long này đã trực tiếp bị Dương Thiên cùng Đại Bằng Kim Sí Vương giết chết rồi. Mặc dù nó có thể hóa thân ngàn vạn nhưng cuối cùng vẫn bị hai cao thủ tuyệt đỉnh này giết chết hơn 10 cái phân thân, lấy đi không ít máu huyết rồi. Đối với thượng cổ thần long này mà nói, mất 10 cái phân thân là chưa thấm vào đâu, sẽ không ảnh hưởng lớn đến thực lực của nó. Nhưng phân thân của nó bị hai người Dương Thiên giết chết một cách dễ dàng thì sự sỉ nhục trong đó khó mà nói rõ được. Sau này, chỉ sợ thần long sẽ quyết sống mãi, không chết không ngừng với hai người Dương Thiên và Đại Bằng Kim Sí Vương thôi. Vận may lớn khi thần long xuất thế cứ kết thúc như vậy sao? Không đúng. Dương Thạc suy nghĩ một chút. Dưới mặt đất Yến Sơn này nhất định không thiếu bảo vật thượng cổ, và có thể sẽ có cả truyền thừa của cao thủ thượng cổ nữa. Đại Bằng Kim Sí Vương cùng Dương Thiên không quan tâm những bảo vật kia, nhưng đối với những cao thủ bình thường thì nó có sức hấp dẫn rất lớn. Không chỉ thế, hóa thân ngàn vạn của thần long kia chỉ có thực lực mạnh nhất là Đại Tông Sư. Nếu có thể bắt được một cái phân thân thì... Dương Thạc nhanh chóng suy nghĩ. Tuy trận chiến giữa Dương Thiên, Đại Bằng và thần long đã kết thúc, nhưng đối với võ giả bình thường thì bây giờ mới là lúc bắt đầu vận may. Những cao thủ tuyệt đỉnh như Dương Thiên, Đại Bằng Kim Sí Vương đã rời đi. Vậy Yến Sơn này đã trở thành sân khấu cho những đại tông sư bình thường hay các cao thủ võ tôn. Họ có thể tìm kiếm bảo vật thượng cổ, thậm chí là bắt phân thân của thần long dưới lòng đất Yến Sơn này. Nếu ai may mắn thì có thể tìm được cả bảo vật lẫn phân thân, thực lực sẽ tăng lên nhanh chóng. Dương Thiên không thèm những bảo vật thượng cổ kia, nhưng với ta mà nói thì càng nhiều càng tốt. Vừa may, trung tâm Yến Sơn này có một cái động lớn. Thần long chính là chui ra từ đây. Bây giờ, ta cách cái động này gần nhất, là người đầu tiên đi vào nên cơ hội đoạt được bảo vật cũng là lớn nhất. Vừa nghĩ xong, Dương Thạc liền xé rách hư không, đi ra khỏi không gian thập phương ca xa. Ngay sau đó, đi vào hang động kia, đi tìm bảo vật. Vèo, o, o, đúng lúc này, một luồng ánh sáng màu hồng xuất hiện trong mắt Dương Thạc. Cái gì vậy? Dương Thạc nhíu mày, hắn thấy rõ, luồng ánh sáng màu hồng kia chính là một phân thân của thần long dài khoảng 4-5 trượng. Phân thân của thần long sao? Lúc này, khi Dương Thạc nhìn thấy thân ảnh màu hồng này thì không khỏi ngẩn người một chút. Vừa rồi, ngàn vạn hóa thân của thượng cổ thần long chạy thục mạng khắp 4 phương 8 hướng, không dám ở lại trung tâm Yến Sơn. Đợi đến lúc Dương Thiên cùng Đại Bằng Kim Sí Vương rời đi, những phân thân của thần long chạy chậm nhất thì cũng đã chạy ra ngoài 10 dặm rồi. Mà bây giờ, Dương Thiên cùng Đại Bằng Kim Sí Vương vừa rời đi, lại có một cái phân thân vụng trộm quay lại sao? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, chắc phân thân này cũng biết đạo lý này đây. Dương Thạc nhìn chằm chằm phân thân thần long, thầm nghĩ, chẳng quá, đây chỉ là Dương Thạc đánh giá cao phân thân thần long này mà thôi. Phân thân thần long này chạy về sơn cốc trong trung tâm Yến Sơn không phải vì nó cố gắng quay lại đây, mà là thượng cổ thần long này hóa thân thành ngàn vạn phần, số lượng quá nhiều, đều rải rác trong Yến Sơn. Có thể nói, hầu như chỗ nào cũng có phân thân của thượng cổ thần long. Ở chỗ sâu trong Yến Sơn này mà có thể gặp được một cái phân thân thì chỉ là chuyện bình thường. Có nhiều phân thân chạy đi như vậy thì nhất định sẽ có ít nhất một cái trở lại thôi. Đúng là đi mòn gót giày mà không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công. Dương Thạc nheo mắt lại. Ta đã sớm muốn bắt một con phân thân của thần long, để giống như Dương Thiên, dung hợp nó vào bản thân để sáng tạo ra thần long quyết. Mới vừa rồi ta còn không biết nên tìm ở đâu ra một phân thân thần long, nhưng bây giờ thì đã gặp được rồi. Bắt lấy nó. Ý nghĩ vừa hình thành, Dương Thạc liền bay nhanh đuổi theo. Mẹ nó, đúng là khổ tám đời rồi. Phân thân thần long này căn bản không để ý đến sự tồn tại của Dương Thạc. Thực ra, lúc nó quay lại đây, cũng đã quan sát qua chỗ này rồi. Thấy khí tức của Dương Thiên cùng Đại Bằng Kim Sí Vương đã biến mất. Thậm chí là Bỉ Lạc Duy Kỳ cũng không thấy đâu. Hắn cũng giống như Hỏa La Vương. Khi thấy thần long thể hiện ra thần uy liền chạy trốn xa rồi. Có thể nói, chỗ này gần như là an toàn nhất. Bèo, o, o. Sau khi bay trở lại sơn cốc, phân thân thần long hơi di chuyển, dọc theo lỗ hổng kia mà chui vào lòng đất. Sớm biết thế này thì bổn tọa xuất thế muộn một chút cho xong, lại bị hai tên bò sát ti tiện kia đánh cho chật vật như vậy, đúng là mất mặt thần long. Vừa chui xuống lòng đất, phân thân thần long này còn hùng hổ mắng một trận. Phân thân thần long này không còn là thượng cổ thần long uy phong hồi trước nữa. Từ vạn năm trước, thượng cổ thần long đã bị đạo hoàng liên hợp với Phật tổ, dùng đại thiên âm trưởng cùng đại phẩm âm trưởng đuổi giết rồi. Chỉ còn lại một cái xác mà thôi. Chẳng qua, thực lực của thần long này quá mạnh mẽ, đã sớm vượt qua cảnh giới võ thánh. Thân thể của nó rất khó bị tiêu diệt, nên đành phải phong ấn nó dưới Yến Sơn, về sau lại phải dùng thi thể của thượng cổ Huyền Ưng cùng thi thể của thượng cổ Hắc Hùng để trấn áp. Thần hồn của thần long bây giờ là thần hồn mới được sinh sôi nảy nở từ trong thân thể trong một vạn năm qua. Lúc trước, thần hồn này bị thượng cổ Huyền Ưng cùng thượng cổ Hắc Hùng trấn áp nên vẫn còn ở trạng thái đần độn. Mãi cho đến khi thi thể của hai thượng cổ mãnh thú này bị Dương Thạc bắt đi, phong ấn biến mất thì thần hồn của thần long này mới coi như hoàn toàn sống lại. Trong nửa năm này, nó vẫn cố gắng thích ứng với thân thể của mình. Sau khi thích ứng xong, bằng vào sự mạnh mẽ của thân thể cùng với uy danh của thượng cổ thần long, nên thần long này đã muốn chạy ra gây sóng gió. Đáng tiếc, trong nửa năm này, nó lại không có tiến triển gì trên con đường võ đạo, ngay cả hổ báo lôi âm tầng thứ nhất cũng không biết. Bởi vậy, khi nó xuất thế, bị Dương Thiên cùng Đại Bằng Kim Sí Vương tấn công, bất đắc dĩ, nó đành phải dùng bí pháp hóa thân ngàn vạn của thần long để chạy thục mạng. Hóa thân ngàn vạn chính là bí pháp của thần long, giống như thiên nhãn thông của Lôi Điêu Vương, đều là bí pháp thiên phú. Dù cảnh giới võ đạo của nó thấp kém, nhưng chỉ cần thực lực bản thân nó mạnh mẽ thì vẫn có thể sử dụng được. Sử dụng bí pháp này, nó mới có thể chạy thoát khỏi Dương Thiên cùng Đại Bằng Kim Sí Vương. Chẳng qua, vừa rồi, khi một số phân thân của nó chạy ra ngoài Yến Sơn liền gặp được một số cao thủ Đại Tông Sư. Tuy những Đại Tông Sư này không thể dễ dàng bắt được phân thân của thần long như Dương Thiên, nhưng những Đại Tông Sư này liên tục tấn công cũng đã khiến cho phân thân của thần long rất chật vật, chỉ có thể nhanh chóng chạy thục mạng tránh đi. Mà phân thân này chính là gặp được tình huống như vậy nên mới chạy trở về Yến Sơn. Cứ chạy về hang động dưới lòng đất trốn một thời gian đã. Vừa nghĩ, phân thân của thần long vừa bay nhanh về phía dưới. Đáng tiếc, sau khi thi triển bí pháp hóa thân ngàn vạn thì ít nhất một tháng sau mới có thể ngưng tụ các phân thân này được. Chỉ cần trốn được một tháng, sau khi ngưng tụ thân thể lại thì những cao thủ bên ngoài kia sẽ không phải đối thủ của bổn tọa nữa. Sớm muộn gì thì cũng có một ngày bổn tọa sẽ khôi phục thực lực của thượng cổ thần long. Sẽ giết hết tất cả những loài bò sát nhân loại ti tiện này. Vừa bay, phân thân thần long vừa tức giận, thầm mắng: loài bò sát hèn mọn sao? Thượng cổ thần long giỏi nhì. Nếu nói người ta là loài bò sát hèn mọn, thì không phải chính mình còn bị người ta đánh cho tan tác hà? Nếu nhân loại chúng ta là loài bò sát, thì chẳng phải ngươi còn không bằng loài bò sát hay sao? Đúng lúc này, một thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên trên đỉnh đầu của phân thân thần long. Không hay rồi. Phân thân thần long này kinh hoàng. Nó có thể cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm từ bên trên đang lao nhanh về phía nó. Ong ong đại phẩm. Âm trung. Dưới sự điều khiển của Dương Địch, bảo vật của Phật môn này liền biến to lớn hơn ngàn vạn lần, cao khoảng 6-7 trượng, mạnh mẽ chụp về phía phân thân của thần long, thoáng cái đã bao phủ phân thân này. Kẻ nào lại dám ra tay với bổn tòa hà? Chỉ trong nháy mắt, phân thân thần long này đã bị bao phủ liền liên tục gào thét. Thân thể nó co rúm lại, ầm một tiếng, liền đánh bật đại phẩm. Âm trung, chẳng quá, tuy đại phẩm âm trung bị đánh bật, nhưng nó lại phát ra những tiếng vù vù khiến cho phân thân thần long bị chấn động, đầu óc có chút mơ hồ. Kẻ nào ư? Là người tới bắt ngươi đây. Đột nhiên, Dương Thạc xuất hiện phía trên đỉnh đầu của phân thân thần long. Vèo vèo vèo, người đang tới chính là cửu dương chân thân của Dương Thạc. Sau khi thi triển biến thân huyền ưng tầng thứ hai, toàn thân Dương Thạc được bao phủ trong lớp áo giáp màu đen, cầm trong tay móng vuốt của thượng cổ huyền ưng. Sau đó, hắn cầm móng vuốt to lớn của thượng cổ huyền ưng đâm mạnh về phía phân thân thần long. Là ngươi, là con nửa chim nửa người kia hả? Thấy bộ dáng này của Dương Thạc, phân thân thần long liền cực kỳ sợ hãi, vẻ mặt biến đổi. Làn da màu đỏ như máu suýt chút nữa thì biến thành trắng bệch. Khi ở trên mặt đất, phân thân thần long này đã được thấy thực lực của Đại Bằng Kim Sí Vương. Hình dáng của Đại Bằng Kim Sí Vương giống như đúc với bộ dáng của Dương Thạc, khiến cho phân thân thần long này bị dọa sợ suýt vỡ mật. Cộp. Sau một khắc, móng vuốt của huyền ưng liền bắt lấy phân thân của thần long. Dưới tình huống này, phân thân thần long không ngừng vặn vẹo thân thể, thế mà lại tránh thoát được sự kìm kẹp của móng vuốt huyền ưng. Vèo. O. Nháy mắt, phân thân thần long hoảng hốt, chạy bừa xuống mặt đất. Tuy phân thân thần long này chỉ là một trong các phân thân, nhưng lực lượng máu huyết của nó có thể so với cao thủ đại tông sư trung kỳ. Nó cũng khá hung hãn, bị mình bắt mà còn liều mạng chạy trốn nữa. Dương Thạc cũng không ngờ phân thân thần long này lại liều mạng như vậy. Chẳng quá, suy nghĩ kỹ lại, Dương Thạc cũng biết phân thân thần long này đã nhận nhầm mình là Đại Bằng Kim Sí Vương rồi. Lúc ở gần sơn cốc kia, Dương Thạc cũng đã thấy hình dáng cao lớn của Đại Bằng Kim Sí Vương rồi. Không thể không nói, trạng thái nửa người nửa yêu của Đại Bằng Kim Sí Vương cực kỳ giống với biến thân huyền ưng tầng thứ hai của Dương Thạc. Chẳng quá, bên trong hai cánh của Đại Bằng Kim Sí Vương mơ hồ có kim quang, còn Dương Thạc thì không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, đừng giết ta. Ta truyền cho ngươi bí pháp thần long, nếu không quan sát kỹ càng thì không thể nhìn ra điểm khác nhau này. Phân thân thần long sợ Đại Bằng Kim Sí Vương, nên khi bị Dương Thạc bắt được liền liều mạng giãy giụa chạy trốn. Dương Thạc không hề do dự, xé rách hư không, thu lại Dương Địch cùng đại phẩm. Âm trung trước. Một lát sau, Dương Thạc suy nghĩ một chút rồi bắt đầu điều khiển thập phương ca sa, xác định vị trí. Trong nháy mắt, vị trí của phân thân thần long ở ngoài mấy trăm trượng đã bị Dương Thạc tìm được. Cả người hơi di chuyển, Dương Thạc đuổi nhanh theo. Lúc này, Dương Thạc mới biết, địa hình dưới lòng đất Yến Sơn rất phức tạp, ở độ sâu mấy trăm trượng mà có rất nhiều hang động đá vôi nối tiếp nhau. Hang động đá vôi rộng nhất khoảng 3-4 trượng, hẹp nhất cũng phải 2-3 mét, đủ cho một võ giả thoải mái đi qua. Lúc trước, khi Dương Thạc tìm được hang động đá vôi có huyết tinh thạch nhũ cũng là nơi như thế này. Chỉ có điều, hang động đá vôi kia vẫn khá cạn, nhiều nơi còn nhỏ hẹp. Mà hang động đá vôi ở dưới lòng đất này thì rộng lớn hơn, địa hình cũng phức tạp, rắc rối hơn. Giờ khắc này, phân thân thần long đang không ngừng chạy trốn trong hang động đá vôi. Tốc độ của nó còn nhanh hơn nhiều so với đa số các cao thủ đại tông sư. Không đuổi theo nữa hả? Sau khi chạy được hơn 10 dặm, phân thân thần long quay đầu nhìn lại, không thấy Dương Thạc đâu nữa, liền thở dài một hơi. Nhưng sau một khắc, Phân thân thần long chợt cảm giác được có một luồng khí tức kỳ dị, vẫn luôn theo sát mình. Toạc! Một lát sau, hư không trước mặt nó mở ra, đột nhiên cửu dương chân thân của Dương Thạc bay ra. Làm sao có thể? Phân thân thần long mở to hai mắt nhìn. Ngoan ngoãn thần phục thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Dương Thạc trầm giọng nói. Ầm ầm, một quyền mang theo hổ báo lôi âm tầng thứ hai nhanh chóng tấn công về phía phân thân thần long này. Bang, bang, bang, bang, bang. Phân thân thần long cố gắng chống cự 7-8 lần. Cuối cùng, khí huyết của nó vẫn là cảnh giới đại tông sư. Tuy không đánh thắng được cao thủ lôi âm tầng thứ hai như Dương Thạc nhưng cũng không bị giết chết dễ dàng được. Đánh được mấy chiêu, phân thân thần long nhìn thấy cơ hội, liền bèo một tiếng, nháy mắt đã bay ra xa hơn 10 tượng, nhanh chóng chạy trốn. Toạc! Nhưng khi nó chạy được trăm trượng thì hư không trước mắt nó lại bị phá vỡ, đồng thời Dương Thạc xuất hiện. Choáng nha! Đúng là âm hồn bất tán! Trong mắt phân thân thần long gần như muốn phun lửa. Tiểu địch, tiểu hòa, huyết phi, vây bắt phân thân thần long này. Một tay mở ra hư không, huyết phi, tiểu hòa, tiểu địch liền bay ra khỏi không gian thập phương ca xa. Các cao thủ võ tôn này lập tức bao vây xung quanh phân thân thần long. Lúc này, Dương Thạc đã quyết tâm muốn bắt được phân thân thần long. Cha cha, giống giống. Mấy con mãnh thú huyết phi tiểu hỏa vừa xuất hiện liền lập tức nhào về phía phân thân thần long này. Thực lực huyết phi chẳng qua chỉ là võ tôn sơ kỳ, tiểu hỏa cũng chỉ là võ tôn trung kỳ mà thôi. So với cấp độ đại tông sư của phân thân thần long thì còn kém rất xa. Chỉ tiếc là tuy lực lượng của phân thân thần long này cường đại nhưng cảnh giới võ đạo lại quá yếu. Bị mấy con mãnh thú huyết phi tiểu hỏa vây công mà cũng ứng phó khó khăn. Huyết phi và tiểu hỏa đều nắm trong tay đệ nhất trọng hổ báo lôi âm. Mỗi lần hổ báo lôi âm tăng lên một trọng, thực lực đều tăng lên diện rộng. Lúc trước Dương Thạc tôi thể, khi còn là luyện khí, thực tế nhiều lần giết địch vượt cấp hắn cũng phải dựa vào hổ báo lôi âm này. Mặc dù huyết phi và tiểu hỏa dựa vào hổ báo lôi âm nhưng một đấu một cũng không phải đối thủ của phân thân thần long kia. Nhưng hai mãnh thú liên thủ ít nhất cũng có thể dây dưa với phân thân thần long này. Giờ phút này, phân thân thần long cũng không dám liều mạng với huyết phi, tiểu hòa. Chạy, có thể chạy, phân thân thần long này liền muốn liều mạng chạy đi. Dù sao ở đây cũng không chỉ có mỗi huyết phi tiểu hòa mà còn có một đại bằng kim xí vương Dương Thạc hư hư thực thực. Chỉ cần trì hoãn một chút công phu, đại bằng kim xí vương này vừa ra tay. Phân thân thần long đoán chừng bản thân lành ít dữ nhiều. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh. Giữa không trung phát động kình khí. Phân thân thần long này uốn éo thân thể. Cái đuôi vung loạn. Đánh bay huyết phi và tiểu hỏa ra ngoài. Thân hình uốn éo giữa không trung. Phân thân thần long chíu một cái. Muốn chạy đi. Còn muốn chạy. Nhưng đúng lúc này. Một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của nữ tử chợt vang lên. Huỳnh, ông. Ông, một tiếng bạo nổ vang lên, nhanh chóng kèm theo âm thanh rì rào. Dương địch đã tế ra đại phẩm âm trung, dùng đại thiên âm trưởng vỗ lên đại phẩm âm trung này. Có đại phẩm âm trung, công kích sóng âm của đại thiên âm trưởng liền tăng biên độ, uy lực công kích tăng gấp đôi, thoáng cái đã trùng kích đến trước mặt phân thân thần long. Phân thân thần long này bị đại thiên âm trưởng công kích trúng, thân thể run lên bần bật, cơ bắp xương cốt cũng chấn động răng rắc, gần như đã bị đại thiên âm trưởng bạo tăng này đánh sơ xác. Nhưng khí huyết của phân thân thần long này rất mạnh, cho dù huyết nhục bị đánh tan nhưng gần như có thể ngưng tụ ngay lập tức. Đại thiên âm trưởng này của Dương Địch chẳng qua chỉ khiến thân thể nó thoáng dừng một phát mà thôi, không tạo thành tổn thương nghiêm trọng gì với nó cả. Đáng tiếc. Cho dù chỉ dừng lại như vậy nhưng cũng đủ cho Dương Thạc cơ hội. Xoẹt. Dương Thạc phá vỡ hư không, mở không gian thập phương ca xa ra, thoáng cái hoàn toàn bao phủ phân thân thần long này. Khốn khiếp, loài bò sát hèn mọn, ngươi đưa bổn tọa đến nơi nào đây? Phân thân thần long này vừa mới kịp phản ứng liền phát hiện bản thân đã đi khỏi không gian dưới lòng đất, tiến vào một mảnh thiên không hoàn toàn mới. Phân thân thần long này không khỏi hoảng hốt trong lòng, điên cuồng kêu lớn lên. Nếu là thượng cổ thần long tái thế, võ đạo của nó tinh thâm, tâm trí cứng cỏi, cho dù bị thu vào trong không gian thập phương ca sa, tâm tình cũng không chấn động nửa phần. Đáng tiếc đầu thần long này chẳng qua vừa mới sinh ra, vừa mới mở ra linh trí thần hồn, suy nghĩ nhiều nhất cũng chỉ gần như lưu manh du côn đầu đường. Hiện tại phát hiện tình thế không do bản thân khống chế, lập tức bắt đầu tâm hoảng ý loạn. Chíu, chíu, chíu, chíu. Sau một khắc, bọn người Dương Thạc, Dương Địch, Huyết Phi cũng xuất hiện trong không gian thập phương ca sa. Câm miệng, Dương Thạc quát lạnh một tiếng, một tay khẽ đông, dùng đoạn chảo huyền ưng thoáng cái bắt lấy phân thân thần long này. Bị Dương Thạc bắt được, phân thân thần long này còn muốn tức giận mắng. Nói thêm một câu ti tiện, loài bò sát nữa, đảm bảo ngươi sống không bằng chết. Không đợi phân thân thần long này tức giận mắng chửi, Dương Thạc đã hung hăng nắm lấy cổ nó. Phân thân thần long này bị nắm cổ, âm thanh mắng chửi lập tức biến thành tiếng oa oa, không có ý nghĩa. Trong không gian thập phương ca sa này, cho dù toàn bộ phân thân của ngươi có đến thì cũng phải ngoan ngoãn khuất phục cho ta. Thân thể huyền ưng thượng cổ và thân thể hắc hùng thượng cổ có thể áp chế ngươi 10.000 năm, hiện tại cũng có thể tiếp tục áp chế ngươi. Dương Thạc nói xong liền tiện tay ném ra, trực tiếp vứt phân thân thần long này xuống mảnh sơn cốc trong không gian thập phương ca sa. Dầm, phân thân thần long đập mạnh xuống đất, vừa muốn tức giận mắng, phân thân thần long này lập tức cảm giác được có hai luồng khí thế vô cùng mênh mông đang mạnh mẽ áp bách nó. Dưới khí thế áp bách kia, thân thể nó run lên, suýt chút nữa không thể đứng dậy được nữa. Cái này, lúc này phân thân thần long mới phát hiện trong sơn cốc này tồn tại hai thi thể mãnh thú ác điểu thượng cổ vô cùng khổng lồ. Đúng là thi thể thượng cổ huyền ưng và hắc hùng đã trấn áp nó 10.000 năm. Tâm thần run lên, phân thân thần long này suýt chút nữa đã quỳ rạp xuống đất. Ngoan ngoãn nghe lời ở đây, đưa ra một ít huyết nhục cho ta, phối hợp với thần long quyết mà ta tự nghĩ ra. Bằng không, giết không cần tội. Thân hình Dương Thạc nhoáng lên, bay đến đỉnh đầu phân thân thần long này, lạnh lùng nói ra. Ồ, tiểu tư, ngươi không phải con điểu nhân vừa rồi. Lúc này, phân thân thần long rốt cục cũng nhìn ra Dương Thạc cũng không phải đại bằng kim sĩ vương. Sau khi quyết định chắc chắn, trên khuôn mặt hỏa la phiên sơn thú phân thân thần long kia liền hiện ra vẻ khinh miệt và vui vẻ. Tiểu tử, bảo bổn tọa phối hợp với thần long quyết mà ngươi tự nghĩ ra. Đúng là si tâm vọng tưởng. Dù sao bổn tọa cũng là thần long, tràn đầy ngạo khí, có thể giết nhưng không thể làm nhục. Có bản lĩnh thì giết một phân thân của bổn tọa đi. Phân thân của bổn tọa có 10.000 vạn, cũng không kém phân thân này đâu. Cho dù con điểu nhân vừa rồi của ngươi có thực lực thông huyền thì cũng không giết được hết phân thân của bổn tọa. Chỉ cần một phân thân của bổn tọa chạy trốn được, tương lai nhất định phải diệt cả gia tộc ngươi. Phân thân thần long này kêu gào uy hiếp Dương Thạc. Diệt cả gia tộc ta? Dương Thạc không khỏi cười cười. Ta là người của Dương gia. Gia tộc của ta chính là gia tộc của Dương Thiên. Dương Thiên ở trung tâm Yến Sơn đã giết chết 7-8 phân thân võ giả nhân loại của ngươi đấy. Ngươi muốn diệt gia tộc hắn, cứ việc đi đi. Về phần ngươi, nếu phối hợp thì ta còn tha cho ngươi một mạng, thậm chí tương lai còn có thể liên thủ với ngươi đi đối phó Dương Thiên. Nếu không phối hợp, ta có bí pháp đại phẩm âm trưởng tiêu diệt thần hồn của ngươi, chỉ để lại một cái thi thể, tương lai từ từ nghiên cứu là được. Một ngày nào đó, ta cũng có thể sáng chế ra thần long quyết. Đối với phân thân thần long này gào thét uy hiếp, Dương Thạc căn bản chính là thờ ơ. Đại phẩm âm trưởng, nghe thấy cái tên này, thân thể phân thân thần long liền run lên. Tuy nó không kế thừa thân thể thần long thượng cổ nhưng một ít trí nhớ của thần long thượng cổ thì nó cũng đều biết. Nhất là năm đó đánh một trận với đám người cường giả đạo hoàng, Phật tổ, đoạn trí nhớ này gần như đã ăn sâu vào mỗi tấc huyết nhục trong thân thể thần long thượng cổ này. Mặc dù thần hồn của thần long thượng cổ đã bị giết chết nhưng phân thân thần long này cũng tận mắt nhìn thấy đoạn trí nhớ này. Lúc ấy, thần hồn của thần long thượng cổ chính là bị đại phẩm âm trưởng của Phật tổ đánh chết. hiện tại nghe thấy Dương Thạc có đại phẩm âm trưởng, phân thân thần long này làm sao mà không sợ hãi. Nhưng sau một khắc, phân thân thần long này lại hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi cũng đừng hù dọa bổn tọa. Tuy đại phẩm âm trưởng lợi hại, nhưng cho dù đệ nhất cường giả Dương Thiên của các ngươi thi triển ra thì nhiều nhất cũng chỉ có thể tiêu diệt một thần hồn của ta thôi. Trên phân thân của ta còn có rất nhiều thần hồn. Bổn tọa có bí pháp thần long, phân thần hóa niệm. Trừ phi ngươi cùng tu luyện cả đại phẩm âm trưởng và đại thiên âm trưởng, bằng không, nếu muốn một trưởng đánh tan thần hồn của ta, si tâm vọng tưởng. Ha ha ha ha. Phân thân thần long này cười to cạc cạc, đúng là vừa mới khai mở linh trí, tâm cơ còn quá kém. Dương Thạc nhìn phân thân thần long này, có chút thương cảm lắc đầu. Phân thân thần long này thật sự hơi bị tàn não, chỉ mới mấy câu mà đã tiết lộ lá bài tẩy của bản thân cho Dương Thạc. Đại thiên âm trưởng và đại phẩm âm trưởng phối hợp lại mới có thể diệt hết thần hồn của nó. Khó trách thần long thượng cổ năm đó cũng có thể hóa thân ngàn vạn, cuối cùng vẫn bị giết chết hết. Dương Thạc thì thào nói, vạn năm trước, thần long thượng cổ có thể hóa thân làm vạn, mỗi một phân thân đều có trí nhớ nguyên vẹn, trừ phi thoáng một phát diệt hết thần hồn của nó, bằng không thì căn bản giết không giết thần long thượng cổ này. Thì ra đại thiên âm trưởng phối hợp với đại phẩm âm trưởng mới có thể diệt hết thần hồn của thần long thượng cổ. Thần long hóa thân ngàn vạn, thần hồn ý niệm cũng chia thành ngàn vạn phần. Nhưng trong tăm tối, vô số thần hồn ý niệm này đều có mối liên hệ với nhau, vẫn là cùng một thần hồn, cùng một ý niệm. Nếu như trong tăm tối còn có liên hệ, như vậy đổi giết một thần hồn này thì cũng tạo thành ảnh hưởng với thần hồn tiếp theo, thậm chí có thể tiêu diệt luôn cả thần hồn. Đại thiên âm trưởng phối hợp với đại phẩm âm trưởng có thể làm được điều này. Tiểu địch, thi triển đại thiên âm trưởng cho nó nhìn xem. Dương Thạc không để ý tới phân thân thần long này đang cười cạc cạc, trực tiếp nói với Dương Địch. Được, thiếu gia. Dương Địch khẽ gật đầu, giơ tay đánh ra một trưởng. Ông, thiên âm chấn động, bình một cái liền đánh bay phân thân thần long té ngã. Nữ nhân, ngươi muốn làm cái gì? Bị một trưởng của Dương Địch đánh bay, phân thân thần long không khỏi giận dữ. Xem trọng rồi, ta là đệ tử thiên âm môn. Một trưởng này chính là đại thiên âm trưởng của đạo hoàng năm đó. Dương Địch không thèm để ý tới phân thân thần long này, đồng thời tế ra đại phẩm âm trung. Bình một tiếng, đại phẩm âm trung rơi xuống trước mặt phân thân thần long. Đây là đại phẩm âm trung của Kim Phật tự. Mặt trong của nó có khắc bí pháp đại phẩm âm trưởng. Có muốn ta thi triển một chút để ngươi mở mang kiến thức không? Ừ. Phân thân thần long đang cười to liền dừng lại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Chíu. Sau một khắc, phân thân thần long này nhoáng lên, nhanh như chớp đã đến khoảng không hơn 10 trượng bên ngoài. Choáng nha. Tiểu tử, ngươi bức ta sao? Bổn tọa tự bảo phân thân hủy diệt thần hồn này. Ngươi có đại phẩm âm trưởng và đại thiên âm trưởng cũng không giết được bổn tọa. Bay đến giữa không trung, phân thân thần long lớn tiếng kêu gào, bắt đầu phát động lực lượng cường hãn trong thân thể, dĩ nhiên là muốn tự bảo. Huỳnh. Cũng sau một khắc, một tiếng trầm đục vang lên. Dương Thạc đưa một chảo vào hư không trong thập phương ca sa, lực lượng tuyệt cường liền bao phủ phân thân thần long này trong chốc lát. Phân thân thần long này muốn tự bảo cũng không làm được. Tiểu gia tha mạng, tiểu gia tha mạng. Ngay cả tự bảo cũng không làm được, Dương Thạc và Dương Địch lại có đại phẩm âm trưởng và đại thiên âm trưởng. Mạng nhỏ của phân thân thần long này trực tiếp bị Dương Thạc khống chế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, phân thần hóa niệm, thân thể chân thân đánh hội đồng. Dưới tình huống này, phân thần thần long này rốt cục không còn chút kiêu ngạo của thần thú thượng cổ nữa. Nó vốn dĩ chưa tính là thần thú thượng cổ. Lúc yêu tộc thượng cổ mạnh mẽ uy mãnh, nó còn chưa sinh ra, cũng không có cái gọi là ngạo khí của yêu tộc. Lúc trước đơn giản chính là cố làm ra vẻ mà thôi. Hiện tại mạng nhỏ sắp khó giữ được, nó làm gì còn ngạo khí chứ. Nó bắt đầu khóc thiên đập đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ngươi tha cho ta đi loài bò sát ti tiện, ta sẽ phối hợp với thần long quyết mà ngươi sáng tạo ra. Còn có bí pháp thần long kia, huyết nhục diễn sinh, hóa thân ngàn vạn, phân thần hóa niệm, bí pháp thần hồn phân thành ngàn vạn, ta cũng đều nói cho tiểu gia mà. Phân thân thần long kêu lên, phân thần hóa niệm, thần hồn phân thành ngàn vạn phần. Nghe thấy những lời này của phân thân thần long, trong lòng Dương Thạc khẽ động. Phân thân thần long này đau khổ cầu xin tha thứ thì đồng thời, trong lòng Dương Thạc cũng suy ngẫm. Phân thân thần long này có thể đưa bí pháp hóa thân ngàn vạn cho hắn. Đối với cái gọi là hóa thân ngàn vạn, Dương Thạc thực ra cũng không hứng thú nhiều. Nhưng phân thân thần long này không chỉ có một bí pháp hóa thân ngàn vạn, sau bí pháp này còn cả bí pháp phân thần hóa niệm, hóa thần hồn thành vô số phần, mỗi một phần đều có thể chứa nguyên vẹn thần hồn ý niệm của bản thân. Nếu nắm giữ được bí pháp này, ta có cửu dương chân thân, còn có thân thể. Chỉ tiếc là ta chỉ có một thần hồn ý niệm, khống chế thân thể thì không thể nào điều khiển cửu dương chân thân. Mà điều khiển cửu dương chân thân rồi, thân thể cũng chỉ có thể đặt trong không gian thập phương ca sa này. Nếu có thể phân thần hóa niệm thì Dương Thạc không thể áp chế được chấn động trong lòng. Mặc dù bản thân hắn có thân thể, cửu dương chân thân, hai thân thể này đều là võ tôn cao giai, tu vi cấp độ đỉnh phong. Nhưng thực tế, bình thường Dương Thạc chỉ có thể điều khiển một cái trong đó. Nếu điều khiển cửu dương chân thân, thân thể phải ngoan ngoãn để trong không gian thập phương ca sa. Mà muốn điều khiển thân thể thì nhất định phải để cửu dương chân thân trở về trong thân thể. Cả hai hợp lại làm một. Muốn hai thân thể hành động độc lập căn bản không có khả năng. Cuối cùng cũng đều có một cái bị cất đi. Kể từ đó, hai đại phân thân này nhìn tưởng như cường đại hơn hẳn cường giả võ tôn bình thường. Nhưng trên thực tế, hai thân thể này không phát huy được tác dụng lớn lắm. Nếu có bí pháp khống chế phân thần hóa niệm, hóa thần hồn thành hai cái phân biệt khống chế hai thân thể này, không cần phải nói, thực lực Dương Thạc còn có thể tăng lên một tầng nữa. Lúc đó, chân thân và thân thể đồng loạt ra tay cũng có thể tạo ra tác dụng vây công lớn, khống chế đệ nhị trọng hổ báo lôi âm, đối chiến với cao thủ đại tông sư cũng có phần thắng rất lớn. Lúc trước tuy Dương Thạc dễ dàng chém giết A Mục Đạt Vượng, nhưng nói cho cùng, đây cũng là bởi vì A Mục Đạt Vượng ngộ nhận Dương Thạc thành đại bằng kim xí vương đã khiến tâm thần chấn động, thực lực giảm mạnh nên mới có thể dễ dàng chém giết. Nói trắng ra chính là Dương Thạc cùng tiểu xảo, mà khống chế được bí pháp phân thần hóa niệm, hai đại thân thể đồng thời ra tay tức là hoàn toàn có thể chính diện đánh bại cường giả đại tông sư, chính thức có thể so với thực lực cấp độ đại tông sư. Hơn nữa khống chế phân thần hóa niệm, sau khi cửu dương chân thân xuất khiếu cũng không cần lo lắng an nguy thân thể. Dương Thạc thầm nghĩ, sau khi cửu dương chân thân xuất khiếu, thân thể liền hoàn toàn không có ý thức. Để trong không gian thập phương ca sa còn dễ nói, nếu để ở ngoại giới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cửu dương chân thân không thể không xuất khiếu, thân thể hoàn toàn trở thành mục tiêu sống. Tùy tiện bị một quyền của võ giả đánh trúng cũng sẽ bị phá hủy thân thể. Dù là trong không gian thập phương ca sa cũng chưa chắc đã an toàn tuyệt đối. Thân thể ẩn giao vương tiềm tu trong không gian thập phương ca sa, còn không phải bị Dương Thạc đơn giản đoạt xá điều khiển nhục thể chém giết giao vương kim thân, cuối cùng mượn nhờ cao thủ thiên âm môn ra tay chém giết hay sao? Nếu ẩn giao vương khống chế bí pháp phân thần hóa niệm, trong thân thể cũng có thần hồn ý thức thì Dương Thạc căn bản không thể nào đoạt xá thành công. Cho dù hắn bị cường giả thiên âm môn vây giết, tối đa cũng chỉ tổn hao kim thân, vẫn có thể trốn vào thập phương ca sa. Hiện tại cũng là tiêu dao khoái hoạt. Tóm lại một điều, đối với Dương Thạc, phân thần hóa niệm này rất quan trọng. Dầm, một tay khẽ động, Dương Thạc liền ném phân thân thần long xuống mặt đất. Nói thử bí pháp hóa thân ngàn vạn của ngươi xem. Hai mắt Dương Thạc nhìn chằm chằm phân thân thần long này. Đừng mưu đồ muốn tự bạo phân thân. Ở trong không gian thập phương ca sa này, ta có thể khống chế tất cả. Nếu ngươi có bất cứ dị tâm gì khiến ta mất kiên nhẫn, ta ta cũng không ngại dùng đại phẩm âm trưởng và đại thiên âm trưởng giết chết ngươi. Dương Thạc lại bổ sung, hiểu rồi, hiểu rồi, ta cũng không dám tự bạo nữa đâu. Thần Long này nhanh chóng gật đầu, đồng thời còn hơi sợ hãi nhìn thoáng qua đại phẩm âm trung trong tay Dương Địch. Tuy thân thể thần long thượng cổ của nó cường đại, nhưng dù sao thần hồn này sinh ra trong vạn năm, vừa mới mở ra linh trí, còn vô cùng suy yếu, còn kém hơn cả cường độ thần hồn của cường giả võ tôn. Lúc trước thực lực của thần long thượng cổ đã vượt qua võ thánh, thần hồn cũng vô cùng cường đại, không phải vẫn bị đạo hoàng, Phật tổ cấp độ võ thánh đuổi giết sao? Thực lực của Dương Thạc và Dương Địch phối hợp lại thi triển đại phẩm âm trưởng và đại thiên âm trưởng, lại phối hợp với đại phẩm âm trung, cho dù thần hồn phân thân thần long này có cường thịnh gấp 10 lần thì cũng lập tức bị đánh thành đống cặn bã, tan thành mây khói. Thân hồn của nó có thể sinh ra từ trong thân thể thần long thượng cổ, đây đã là vận khí thật lớn. Có thân thể thần long thượng cổ làm hậu thuẫn, nó chỉ cần tu luyện từng bước 3-5 năm, cảnh giới võ đạo có thể tăng lên thẳng tắp. Thậm chí bước vào cảnh giới võ thánh trong vòng 10 năm cũng không phải việc khó gì. Lúc đó, mặc dù nó chỉ có cấp độ tam trọng võ thánh, nhưng dựa vào trình độ mạnh mẽ của thân thể này, nó cũng đủ quét ngang tất cả cường giả của thế giới này. Hoàn toàn bởi vì như thế nên nó không muốn chết. Hiện tại cho Dương Thạc làm cháu trai, 10 năm sau có thể cho vô số cường giả làm ông nội, phong quang vô hạn. Đúng là nghĩ tới những điều này, tâm tính phân thân thần long mới có thể nhanh chóng biến hóa, từ một đại năng thượng cổ ngạo khí lăng nhưng biến thành hiện tại, yên tâm thoải mái làm tiểu đệ cho Dương Thạc. Bí pháp hóa thân ngàn vạn này thật ra là bí pháp thiên phú của thần long thượng cổ, ta cũng không hiểu lắm. Hơn nữa cho dù ta có thể truyền thụ bí pháp này cho ngươi, nhưng khí huyết của tiểu gia ngươi quá yếu, căn bản không thể nào tu luyện tới cảnh giới hóa thân ngàn vạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, xung đột chém giết trong động đá vôi dưới lòng đất. Phân thân thần long này vô cùng cẩn thận liếc nhìn Dương Thạc, nhỏ giọng nói ra. Nhưng, sợ Dương Thạc tức giận liền giết chết nó, phân thân thần long này nhanh chóng xoay chuyển lời nói. Nhưng mặc dù khí huyết của tiểu gia không được, nhưng cường độ thần hồn đã đủ rồi. Ta có thể dạy cho ngươi bí pháp phân thần hóa niệm kia. Phân thân thần long gọn gàng linh hoạt nói, hóa thân ngàn vạn là diễn hóa huyết nhục đều mức tận cùng, chỉ có thân thể có khí huyết đủ cường đại thì mới có thể làm được điều này. Mạnh mẽ như đại bằng kim xí vương, cấp độ võ thánh đỉnh phong cũng chỉ có thể nửa diễn hóa huyết nhục mà thôi. Thực lực cảnh giới hiện tại của Dương Thạc còn quá yếu, mặc dù nắm trong tay bí pháp thiên phú thần long thượng cổ, nhưng cho dù muốn hóa thân ngàn vạn cũng gần như tuyệt đối không có khả năng. Bí pháp này cho Dương Thạc cũng không thể dùng, nhưng tuy hóa thân ngàn vạn không được nhưng phân thần hóa niệm lại có thể. Thần hồn phân thân thần long này cũng không được, phải là cấp độ võ tôn. Dùng thần hồn cấp độ võ tôn đều có thể làm phân thần hóa niệm. Dù sao thần hồn hiện tại của Dương Thạc cũng ít nhất là cấp độ võ tôn, hoàn toàn có thể sử dụng bí pháp này, chỉ có thể phân thần hóa niệm. Dương Thạc nhướng mày. Cũng chỉ có bí pháp này, xem ra tác dụng của ngươi cũng không phải lớn như vậy. Lời nói lạnh như băng truyền ra từ trong miệng Dương Thạc. Thân thể phân thân thần long run lên. Tiểu gia tha mạng, hiện tại ta chỉ biết phân thần hóa niệm này thôi, nhưng trong thân thể thần long thượng cổ của ta có không ít mảnh trí nhớ của thần long thượng cổ. Sau này ta dò xét những mảnh ký ức này, nhất định có thể nắm giữ bí pháp càng mạnh hơn nữa. Đến lúc đó, những bí pháp này, toàn bộ đều dâng tặng cho tiểu gia. Sắc mặt phân thân thần long kinh hoàng, vội vàng cam đoan. Lúc trước mặt Dương Thiên và đại bằng kim xí vương, thần long này đều vênh váo ngút trời. Hiện tại Dương Thạc cũng chỉ có thể kinh ngạc. Như vậy, Dương Thạc thở ra một hơi thật dài. Trước cứ giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi, nói cho ta bí pháp phân thần hóa niệm đi. Thực ra Dương Thạc coi trọng nhất vẫn là bí pháp phân thần hóa niệm này. Về phần cái gọi là hóa thân ngàn vạn, tuy cũng vô cùng cường đại nhưng Dương Thạc biết hiện tại hắn không có khả năng tu luyện bộ công pháp kia. từ trước đến nay, theo đuổi thứ xa vời không phải bản tính của Dương Thạc. Có bí pháp phân thần hóa niệm này, Dương Thạc đã đủ hài lòng rồi. Nhưng mặc dù trong lòng thỏa mãn, bên ngoài Dương Thạc vẫn muốn giả vờ không tình nguyện. Đây cũng là vì uy hiếp phân thân thần long này. Dương Địch bên cạnh cười thầm, nàng đương nhiên biết rõ ý nghĩa của bí pháp phân thần hóa niệm đối với Dương Thạc. Nhìn thấy Dương Thạc đùa nghịch phân thân thần long, Dương Địch tự nhiên sẽ không vạch trần bí mật trong đó. Muốn phân thần hóa niệm, tốt nhất là phải để thần hồn xuất khiếu. Thần hồn ở trong thân thể sẽ bị thân thể hấp dẫn, rất khó tách ra. Sau khi xuất khiếu, không có trói buộc, muốn tách ra cũng tương đối rõ ràng. Phân thân thần long biểu diễn phân thần hóa niệm cho Dương Thạc. Chíu, thần hồn của nó rời khỏi thân thể, hiện ra giữa không trung. Tâm khẽ động, không biết sử dụng pháp môn gì mà thần hồn từ một thành hai. Sau một khắc, thần hồn này lại trở về thân thể. Chính là như vậy. Pháp môn rất đơn giản, nhưng làm thế nào để thần hồn xuất khiếu thì ta cũng không hiểu lắm. Sau khi mở ra linh trí, thần hồn có thể xuất khiếu rồi. Giống như thiên phú vậy. Phân thân thần long vừa nói vừa nơm nớp lo sợ nhìn Dương Thạc. Trước tiên phải xuất khiếu thần hồn. Trong lòng Dương Thạc khẽ động. Xuất khiếu thần hồn, Dương Thạc hoàn toàn không làm được. Nhưng trên đại phẩm âm trung có đại thiên thị địa thính thuật, trong đó có pháp môn thần hồn xuất khiếu. Tuy Dương Thạc không có hứng thú gì với bộ công pháp kia, hơn nữa độ phù hợp của nó cũng không cao, nhưng chỉ tu luyện nhập môn, học được thần hồn xuất khiếu vẫn tương đối đơn giản. Trước tiên tu luyện đại thiên thị địa thính thuật trong thập phương ca sa này, thần hồn xuất khiếu có thể phân thần hóa niệm. Sau khi điều khiển được hai thân thể liền tiếp tục ở lại Yến Sơn Tầm Bảo. Dương Thạc nhanh chóng quyết định, ngồi mài dao cũng không mất kỹ thuật đốn củi. Đối với Dương Thạc, học được phân thần hóa niệm rất quan trọng, lui một bước tiến vạn bước. Dù sao ở Yến Sơn này, Dương Thạc cũng không tìm thấy bất cứ bí bảo gì. Chỉ cần nắm giữ phương pháp phân thần hóa niệm trong tay, hành trình Yến Sơn này coi như đáng giá. Yến Sơn, giải đất trung tâm, chíu, chíu. Mấy đạo thân ảnh bay nhanh mà đến. Toàn bộ mấy người này đều có khí huyết hùng hồn, đều là thực lực cấp độ đại tông sư, đúng là tám huynh đệ địa sát. Ở đây rõ ràng có một khe hở lớn như vậy. Dưới khe này hình như có thể xuống lòng đất Yến Sơn. Bí bảo mà đạo hoàng và những cường giả năm đó lưu lại chắc hẳn đều ở dưới đáy Yến Sơn. Tám huynh đệ địa sát đều liên tục liếc nhìn nhau, hai mắt tỏa sáng. Xuống dưới. Không chút do dự, thân hình tám người này muốn từ trong cái khe này mà tiến vào dưới sâu trong lòng đất. Khe hở này sâu không thấy đáy, sợ rằng ít nhất cũng phải sâu mấy trăm trượng. Từ nơi này mà xuống dưới không khác gì nhảy xuống từ vách núi trăm trượng. Dù tám người địa sát đều có tu vi cấp độ đại tông sư cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Hà, dưới đất này là một hang động đá vôi lớn, xâm nhập mấy trăm trượng dưới lòng đất. Tám người này đều phát hiện ra hang động đá vôi khổng lồ dưới đáy. Chíu, vừa vào trong động đá vôi, một đạo bạch quang liền chạy qua nhanh như trước.